Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 809, phục sinh cùng trị liệu. Ngay tại X trong lòng phẫn hận thời điểm, Triệu Diệu xuất hiện ở mèo nhà vệ sinh bên ngoài. Vừa cười vừa nói, thế nào X, công tác mới ngươi thích không? Triệu Diệu, X hung tợn nói ra, ta sẽ không khuất phục. Vậy được a, ngươi tiếp tục đi, ta đi ngang qua mà thôi. Thấy Triệu Diệu thật muốn rời khỏi, X trong nháy mắt gấp, muốn nói điều gì, lại có chút lưỡng lự. Xa xa Triệu Diệu cố ý thả chậm bước chân, thầm nghĩ trong lòng, cái tên này như thế có thể chịu. Không được, nhất định phải làm cho hắn nói ra khôi phục Viên Viên biện pháp. Viên Viên sao sao cướp đi trí tuệ cùng năng lực, Triệu Diệu đương nhiên phải nghĩ biện pháp chữa cho tốt hắn. Mà X chính là đầu mối duy nhất. Mắt thấy Triệu Diệu càng chạy càng xa, X rốt cục nhịn không được hô. Triệu Diệu, người không muốn ta đem năng lực cùng trí tuệ trả lại những cái kia siêu năng mèo sao? Không hứng thú, siêu năng mèo nhiều như vậy, ít mấy con cũng không có gì. Triệu Diệu trong lòng cười lạnh, mặt ngoài nhìn qua lại là không chút nào dừng lại, tiếp tục rời đi, chỉ bất quá tốc độ trở nên càng chậm hơn. Thấy Triệu Diệu còn tại đi, X gấp, Triệu Diệu, người chỉ cần thả ta đi ra, ta liền sẽ còn cho bọn hắn trí tuệ cùng năng lực. Ta nghĩ qua, thực lực của ngươi so ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Chúng ta có khả năng bình đẳng trao đổi, không cần chém chém giết giết. Thả ngươi đi ra, Triệu Diệu cười lạnh một tiếng. Không có khả năng, X bất đắc dĩ nói. Vậy dạng này, cái kia Pharaoh mèo đã chết, coi như thả ta ra ngoài, ta cũng không có cách nào cứu sống hắn. Thế nhưng ta biết một cái biện pháp, có thể phục sinh hắn. Triệu Diệu nhãn tỉnh sáng lên, thản nhiên nói, kèm theo X lời nói. Triệu Diệu nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Liền thấy X hóa thân tấm gương hơi hơi lóe lên, đã bị để vào thứ nguyên dạ dày trong túi. X thở dài một tiếng, ít nhất không cần tại mèo nhà cầu. Mà sau mười mấy tiếng, khôi phục bản thể X chậm rãi phản ứng lại. Cái này tấm gương biến thân, nhất định là không có cách nào vĩnh cửu biến hóa. Cho nên Triệu Diệu mới đem hắn đưa đến trong cái không gian này phong ấn. Nghĩ đến đây, X liền không nhịn được giận giống lên. Khốn nạn, nhưng giờ phút này thứ nguyên túi dạ dày đóng lại tất cả cổng không gian. Hắn triệt để bị cầm tù ở đây. Căn bản là không có cách rời đi. Mà bất luận là môi cầu vẫn là Triệu Diệu, cũng không biết mở ra thứ nguyên túi dạ dày. Triệu Diệu thầm nghĩ đến, tạm thời còn không thể đem hắn phóng xuất, ta phải nắm chặt thời gian, tăng thực lực lên, xác định có thể triệt để áp chế X về sau, lại đem hắn phóng xuất, sau đó khiến cho hắn đem năng lực cùng trí tuệ đều trả lại siêu năng mèo nhóm. Cuối cùng mới có thể giết hắn, hoàn thành nhiệm vụ, còn có phục sinh Pharaoh sự tình. Chấm móc lửng, nghe được X tình báo về sau, Triệu Diệu trên mặt lóe lên một tia mừng rỡ. Một lát sau liền trở về trong bệnh viện, muốn phải đem tin tức tốt nói cho Mạt Trà bọn hắn. Nhưng vừa mở ra cửa phòng bệnh, lại thấy nguyên bản còn bi thương vô cùng Mạt Trà đã nhảy xuống giường bệnh. Cười ha hả đứng tại Viên Viên trước mặt, nhìn xem mất trí Viên Viên nói ra. Đồ đần, người cũng có hôm nay a. Tới, chấm ngoặc kép, hắn móc ra móng vuốt, dính một chút mèo đồ hộp, sau đó bôi ở phía dưới của mình. Tới, đồ đần ngươi qua đây cho ta liếm liếm phía dưới. Ha ha ha ha, miêu lão ngươi nhất định phải đập rõ ràng. Chờ hắn khôi phục về sau ta muốn cho hắn xem. Đúng rồi, đến lúc đó đừng quên cho Pharaoh đốt một phần. Khiến cho hắn ở phía dưới cũng vui vẻ. Triệu Diệu cắn răng, cái này chết mèo. Mạt Trà đột nhiên cảm giác được sau lưng phát lạnh. Triệu Diệu thanh âm đã theo sau đầu của hắn truyền đến. Mạt Trà, ngươi đang làm gì? Mạt Trà quay đầu, nhìn xem Triệu Diệu lập tức nói ra. Ta tại giúp Viên Viên làm khôi phục huấn luyện. Liệu y sinh nói hắn đây là lão niên si ngốc, cần mỗi ngày làm khôi phục huấn luyện mới có cơ hội chữa cho tốt. Chấm ngoặc kép, cút, Được rồi. Mạt Trà nằm trên mặt đất, liền lộc cộc lăn ra ngoài. Triệu Diệu liếc mắt, lắc đầu, nhìn trên mặt đất mở to hai mắt, manh manh đát nhìn xem chính mình Viên Viên, đem phía sau đùa mèo bổng đem ra. Viên Viên, tới chơi chơi đùa mèo bổng a. Nhìn xem Viên Viên bình thường mèo con như thế nhảy tới nhảy lui, bắt đầu chơi đùa đùa mèo bổng. Triệu Diệu cũng cười vui vẻ, nhưng mà đúng lúc này, Triệu Diệu bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía một bên đứng ngẩn người Miêu lão. Ngươi, a, Miêu lão mãnh liệt đâm hai mắt, hô lớn, ta bệnh tăng nhãn áp phạm vào. Ta cái gì cũng không thấy. Ta cái gì đều không nhìn thấy á. Bồi đáng yêu Viên Viên chơi một hồi. Triệu Diệu tụ tập được siêu năng mèo nhóm, nhìn xem chúng mèo nói ra. Các vị, hôm nay có một số việc, chúng ta cần phải thật tốt đàm một chút. Triệu Diệu phía sau, một đầu biểu ngữ bị Ares chậm rãi treo lên. Trên đó viết liên quan tới Pharaoh phục sinh công việc lần thứ nhất đại biểu đại hội. Mà tại biểu ngữ phía dưới, chính là một cái thả Pharaoh thi thể tủ lạnh. Tủ lạnh bên trên còn cây cái khung hình. Bên trong thả Pharaoh trắng đen chiếu. Dựa theo ích lời giải thích, hoàn toàn chính xác có khả năng phục sinh Pharaoh. Triệu Diệu chậm rãi nói ra. Bất quá chúng ta không thể tùy tiện liền hành động. Ích thực lực mọi người đều thấy. Mặc dù ta lần này thắng, thế nhưng tái chiến một lần, ta cũng không có nắm bắt nhất định có thể thắng. Cho nên dựa theo hắn theo như lời phương pháp đi phục sinh Pharaoh. Có thể nếm thử, thế nhưng nhất định phải xây dựng ở thực lực của chúng ta hoàn toàn chiếm ưu. Triệt để áp chế hắn là điều kiện tiên quyết. Mạt Trà giơ lên vuốt mèo. Triệu Diệu nhìn thoáng qua, làm bộ không có trông thấy. Tiếp tục nói, cho nên tiếp đó, ngoại trừ Miêu Nhạc Thành muốn kinh doanh tốt bên ngoài, ta sẽ chuyên môn đi hoàn thành một chút nhiệm vụ, lấy được kinh nghiệm, thăng cấp bốc, đồng thời, thu thập thiên thạch kế hoạch cũng muốn an bài đi lên. Chấm ngoặc kép, Mạt Trà lăn đến Triệu Diệu trước mặt điên cuồng vung móng. Triệu Diệu thở dài, cúi đầu nhìn xem Mạt Trà nói ra. Mạt Trà, ngươi có cái gì muốn nói? Mạt Trà vui vẻ đứng lên. Triệu Diệu, tiền thưởng đâu? Lần này chúng ta ra sức nhiều như vậy, có phải hay không hẳn là có ban thưởng a? Mặt khác siêu năng mèo nhóm cũng tất cả đều kích động. Một mặt mong đợi nhìn xem Triệu Diệu. Được được được, đều có ban thưởng. Triệu Diệu lấy điện thoại di động ra, nói ra, từng cái tới quét mã đi. Ta trực tiếp đem tiền đánh vào các ngươi tài khoản bên trong. Yêu siêu năng mèo tất cả đều reo hò lên, trong nháy mắt đều vây lại. Pharaoh mèo tủ lạnh đều bị chấn ra ngoài. Phía trên ảnh đen trắng cũng phịch một tiếng đi rơi xuống. Triệu Diệu một bên chuyển tiền, một bên thở dài, nhìn xem tiền càng ngày càng ít, thở dài càng ngày càng nặng. Muốn phải bình phục mọi người nội tâm bi thương, quả nhiên không phải kiện chuyện dễ dàng. Một bên khác, em bé mang theo Côn Ngô đi tới bờ biển. Côn Ngô, chúng ta đi thôi. Ích cuối cùng giải quyết. Nhớ kỹ chúng ta chỉ cần đánh bại kỵ sĩ không đầu, cái thế giới này liền vĩnh viễn hòa bình. Côn Ngô lắc đầu, nhớ lại Triệu Diệu trong tay tấm gương. Cau mày nói ra, em bé, ta muốn đi Miêu Nhạc Thành. Em bé giật mình nói. Cái gì? Côn Ngô nói ra, ta muốn đi Miêu Nhạc Thành làm công. Khoảng cách gần quan sát một chút kỵ sĩ không đầu. Vì cái gì? Em bé một mặt kinh sợ. Cùng lúc đó cơ giáp trên đầu sáng lên ánh sáng xanh lục. Không có đầu quỷ, ánh sáng xanh lục ở nơi đó. Như giật điện không thể tưởng tượng nổi. Giống một cái kỳ tích. Xẹt qua tính mạng của ta bên trong. Chấm ngoặc kép, em bé gầm thét. Không có đầu quỷ. Không có đầu quỷ, ông chủ ngươi không cần cảm ơn ta. Đây là toàn cục theo biểu hiện hiện tại thích hợp nhất nhạc nền. Có phải hay không thật buồn cười? Dùng dân mạng đều nói buồn cười. Đại chiến có một kết thúc a? Chuyện xưa mới liền muốn bắt đầu. Tìm một đợt nguyệt phiếu. Phiếu đề cử, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.